Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796, cúi đầu nhìn xem. Chương 796, cúi đầu nhìn xem không ngoài dự liệu. Trường Sinh Giáo Thiên La Môn Liên Quân cùng hậu phương nhận được tin tức truy kích tới Xích Hỏa. Phân đàn chủ lực tại Hồ Trủy Hạp bên trong tao ngộ. Hồ Trủy Hạp ở vào Xích Hỏa Võ Thành phương Bắc, bởi vì hình như hổ miệng mà gọi tên. Cách Xích Hỏa phân đàn linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ khoảng cách 80 dặm. Là tiến về Xích Hỏa phân đàn linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ phải qua đường. Xích Hỏa phân đàn bên trong phòng thủ chủ lực từ Xích Hỏa Võ Thành khi xuất phát. Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn Liên Quân Tiên Phong vừa mới thông qua được Hồ Trủy Hạp. Liền được phía trước trinh sát tin tức truyền đến, mà điều Xích Hỏa phân đàn chủ lực ra ngoài, sau đó tại giã ngoại quyết chiến, chính là Trường Sinh Giáo Thiên La Môn Liên Quân bản ý. Cho nên, vừa được tin tức này, Trường Sinh Giáo Thiên La Môn Liên Quân liền đình chỉ tiến lên. Tiên phong biến hậu đội biến tiền đội. Hơn ngàn tên tu vi cường đại võ giả ngay tại rộng 20 dặm điều ước, dài hạn 50 dặm hồ. Trủy Hạp triển khai trận thế, chuẩn bị nghênh chiến Xích Hỏa phân đàn chủ lực. Từng đạo phù tấn lui tới bay trở về. Không bao lâu, làm trinh sát báo cáo Xích Hỏa phân đàn chủ lực cách hồ Trủy Hạp còn lại 30 dặm thời điểm. Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn bỏ ra lớn đại giới mời tới đồng đội huynh đệ hội võ giả. Cũng đến đúng giờ, nói thật, mời huynh đệ hội liên thủ lúc hoa đại giới để Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn đau lòng không thôi. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy huynh đệ hội hội chủ mang theo dưới trướng 80 tên ra mặt, 500 tên hồn hải cảnh võ giả đến nơi thời điểm. Vô luận là ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam hay là bát thần tướng Phan Phượng, lại hoặc là Thiên La Môn Thương Lệnh Kỳ cùng Quý Tuyên, đều vô cùng hưng phấn. Bởi vì theo bọn hắn biết, xuất hiện ở nơi này huynh đệ hội võ giả, cơ hồ là huynh đệ hội 9 thành thực lực. Nhạc Án có thể mang thủ hạ 9 thành võ giả đến đây tham chiến. Lúc trước trả ra đại giới, thật sự là giá trị. Quá đáng giá, Diệp huynh, đã lâu không gặp, xa xa, vừa mới nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, Thương Lệnh Kỳ thần sắc mãnh liệt, liền cười lánh lánh nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng là đừng nhìn là khuôn mặt tươi cười, cái kia trong mắt, tất cả đều là hỏa diễm. Hơn 1 năm trước Quy Linh Đại Hội bên trên lần kia hiểm tử hoàn sinh, Thương Lệnh Kỳ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng làm cho Thương Lệnh Kỳ hận ý dậy sóng. Kém một chút a, hắn mỹ hảo nhân sinh liền muốn kết thúc đến Diệp Chân trong tay. Mà lại bởi vì những cái kia thụ thương, còn để lại ám thương. Bất đắc dĩ, Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn hao tốn giá cả to lớn, đi ngồi vực Tử Hải cho hắn cầu tới linh dược, lúc này mới chữa khỏi hắn ám thương. Càng làm cho tu vi của hắn cũng từ chú mạch cảnh ngũ trọng tăng vọt đến chú mạch cảnh lục trọng. Hơn 1 năm nay tới, Thương Lệnh Kỳ luôn luôn lấy Diệp Chân là giả muốn địch tại khổ tu. Bất quá, một mực không có cơ hội, bây giờ vừa thấy mặt, liền thật sớm nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Thương Lệnh Kỳ, Diệp Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là Thương Lệnh Kỳ giờ phút này tản ra tu vi khí tức, lại làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Hơn 1 năm không gặp, không nghĩ tới Thương huynh tu vi lại có tinh tiến. Cũng vậy, Diệp Chân, tiểu tử ngươi trưởng thành, thật sự là khiến bản tọa sợ hãi thán phục. Nếu là sớm biết ngươi sẽ trưởng thành đến tình cảnh như thế, hơn 1 năm trước tại Thiên Linh đấu giá nơi đó, bản tọa nên liều mạng thụ thương cũng muốn đập chết ngươi. Bát thần tướng Phan Phượng tiến lên đón, nhìn chằm chằm Diệp Chân gương mặt phức tạp. Trường Sinh Giáo cùng Diệp Chân ở giữa xung đột là từ hơn 2 năm trước bắt đầu. Trường Sinh Giáo nội bộ sớm đã đem đây hết thảy xung đột tra được rõ ràng. Đầu nguồn liền là trong giáo ba tên hộ giáo người thật coi trọng Diệp Chân Yêu Bộc Vân Dực Hổ Vương. Mà thôi, khi đó, Diệp Chân mới hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là ai cũng nghĩ không ra, ngắn ngủi thời gian 2 năm không đến, Diệp Chân sẽ trưởng thành là một vị chú mạch cảnh tam trọng cường giả. Cái kia không đáng chú ý yêu bộc vậy mà lại trưởng thành là một cái linh giai yêu thú. Nếu là sớm biết như thế, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh chỉ sợ cũng sẽ thật sớm chỉnh đốn giáo quy. Nếu mà kéo Diệp Chân nhập giáo, nếu mà dứt khoát diệt sát đi Diệp Chân. Thế nhưng là, không có nếu như, đến nay Trường Sinh giáo bởi vì Diệp Chân cái này không đáng chú ý nhỏ đối đầu, bỏ ra giá cả to lớn, Dương Chính Tích, Lệ Khắc Sở hai tên trong giáo tinh anh vì vậy mà vong. Thậm chí có dấu vết giống cho thấy trước đây mất tích hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên cũng là Diệp Chân mà chết. Chớ nói chi là trước đây trong xung đột chết đi phổ thông giáo chúng cùng Ma Vân Quả lời đồn sự kiện cho Trường Sinh giáo tạo thành tổn thất to lớn. Ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam càng là trực tiếp vừa nhìn thấy Diệp Chân, khí tức quanh người liền khóa chặt Diệp Chân. Nếu không phải cố kỵ Diệp Chân sau lưng vị kia kinh khủng sư tôn, sợ trực tiếp hướng về Diệp Chân xuất thủ, ra chiêu đến vị kia kinh khủng khai phủ cảnh vương giả bạo lực phản kích. Ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam chỉ sợ này lại đã đối Diệp Chân động thủ. Đáng tiếc, trên đời này không bán thuốc hối hận. Phan thần tướng ngươi cứ nói đi. Diệp Chân ánh mắt híp lại, nói xong, Diệp Chân vừa nhìn về phía Thương Lệnh Kỳ, gương mặt đáng tiếc, Thương huynh, quý trưởng lão, Trường Sinh giáo cùng chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo chính là đối thủ một mất một còn. Đây là không thể tránh khỏi xung đột, nhưng là hai vị cùng Thiên La môn cần gì phải dính vào đâu. Chuyện thế này, một cái bất hòa, liền muốn đưa hai vị tính mệnh, ta vẫn là khuyên hai vị suy nghĩ một chút. Hiện tại rời khỏi, còn tới đến, cho cười. Không đợi Diệp Chân lời nói xong, Thương Lệnh Kỳ phía sau Ma Âm Kim Đao đột ngột ra vảnh lên. Dài trăm trượng đao cương thẳng tắp chỉ hướng Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi nếu là thức thời, liền tranh thủ thời gian đầu hàng gia nhập chúng ta Thiên La Môn. Dạng này còn có thể mạng sống. Bằng không, ngày này sang năm liền là của ngươi ngày rỗ. Giống bị Thương Lệnh Kỳ đao cương một kích, Diệp Chân ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên liền thò đầu ra, phát ra một tiếng chấn động tâm hồn hổ khiếu, ngay cả không khí đều bị một tiếng này hổ khiếu cho đánh giống như là gợn sóng quay cuồng lên, chấn động đến Thương Lệnh Kỳ đao cương kịch liệt hoảng đáng. Thoáng chốc, đối diện Thương Lệnh Kỳ, Quý Tuyên, Phan Phượng, Nhậm Thiên Nam bọn người đều là bởi vì Tiểu Miêu một tiếng này hổ khiếu mà sắc mặt trở nên trắng bệch không thôi. Cơ hồ là đồng thời, bốn đạo cực kỳ bàng bạc khí tức từ trên không trung thẳng oanh mà xuống, gắt gao khóa chặt tại Tiểu Miêu trên thân. Tiểu Miêu cái này vừa hiển thân, lại là đem Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn ẩn ở trên không trung lại vị khai phù cảnh vương giả, cùng hai vị có thể so sánh khai phủ cảnh vương giả đường chủ cho kinh ngạc đi ra. Diệp Chân cũng không thèm để ý, thần niệm khẽ động, liền làm Tiểu Miêu từ trong ngực thoát ra, bay đến Diệp Chân đầu vai. Tiểu Miêu cái này vừa bay ra, lại đem Thương Lệnh Kỳ, Phan Phượng bọn người sợ đến không nhẹ, từng cái vội vàng bay ngược. Sợ cái này cùng khai phủ cảnh vương giả thực lực chênh lệch không nhiều Vân Dực Hổ Vương thừa cơ công kích bọn hắn. Đồng thời, trên bầu trời vừa mới hiện ra khí tức bốn vị cường giả, thân hình đồng thời trầm xuống, từ tầng mây bên trong hiện ra chân thân. Bốn người này vừa hiển thân, ngưng trọng khai phủ cảnh vương giả uy áp hoặc là cùng khai phủ cảnh vương giả không sai biệt lắm, linh áp lập tức khuynh tiết mà xuống. Hai phe này số lượng to lớn lớn hồn hải cảnh võ giả nhau nhau ngự không bất ổn, từng cái từ trên bầu trời hạ xuống, lúc này mới xem như ổn định thân hình. Bất quá, bốn vị này cường giả lại đều không có xuất thủ. Càng nhiều thần niệm đều quét về phía bốn phương tám hướng hư không. Hiển nhiên, bọn hắn là tại đề phòng Diệp Chân người trong truyền thuyết kia sư tôn Hắc Thủy Chân Nhân. Dù sao trước đây Hắc Thủy Chân Nhân biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng. Bốn người bọn họ xuất hiện ở đây, chủ yếu chính là vì đối phó Hắc Thủy Chân Nhân cùng Diệp Chân cái này linh giai yêu bộc tiểu miêu. Gặp bốn vị này cường giả ra sân trấn áp, mới có hơi kinh hãi bát thần tướng Phan Phượng thần sắc buông lỏng. Lệ quát, Diệp Chân, thấy không, hôm nay các ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi nếu là thức thời, chúng ta Trường Sinh giáo cho ngươi một cái cao vị, cũng không phải không có vấn đề. Liền là ngươi sư phó Hắc Thủy Chân Nhân, cũng có thể trở thành chúng ta Trường Sinh giáo, trò cười. Chúng ta thua không nghi ngờ, ngươi con mắt nào đã nhìn ra? Diệp Chân thô bạo cắt ngang Phan Phượng, cười nhạo, ngươi là chỉ trên đỉnh đầu bốn vị này, hay là chỉ phía sau ngươi cái này một bọn nhân thủ? Diệp Chân chỉ đỉnh đầu, vừa chỉ phía trước. Không đợi Phan Phượng nói xong, Diệp Chân lại cười nhạo, trên đỉnh đầu bốn vị này, ngươi cảm thấy liền ăn chắc sư tôn ta thêm ta yêu bộc tiểu miêu. Bọn hắn bốn vị đương nhiên không để lại ngươi sư tôn. Nhưng là, tăng thêm món kia bảo bối đâu? Phan Phượng đắc ý cười một tiếng, tiện tay chỉ huynh đệ hội phương diện trận doanh, một trận quang hoa lấp lóe, một đạo làm lòng người thần câu chiến khí tức liền từ huynh đệ hội trận doanh bên trong bay lên. Một khung 3 mét lớn nhỏ diệt ma nguyên nhung bị huynh đệ hội chủ nhạc án cầm trong tay. 10 đạo màu sắc khác biệt do thượng phẩm thuộc tính linh tinh ngưng liền ngũ hành linh tiễn đang bên trên chiếu lấp lánh, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Diệt ma nguyên nhung vừa xuất hiện sát na, huynh đệ hội chủ nhạc án một đạo thần hồn khí tức liền gắt gao khóa chặt Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu. Tỏa định sát na, liền để tiểu miêu có chút bất an gào thét. Hiển nhiên, cũng cảm ứng được diệt ma nguyên nhung kinh khủng. Bất quá, ai cũng không thấy được. Huynh đệ hội chủ ánh mắt lướt qua Diệp Chân khuôn mặt lúc lóe lên một tia bất an. Cũng may mắn Trường Sinh giáo Thiên La môn phương diện yêu cầu là để nhạc án dùng diệt ma nguyên nhung khóa chặt Diệp Chân yêu bộc Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu. Nếu là bọn hắn để nhạc án thôi động diệt ma nguyên nhung khí tức khóa chặt Diệp Chân, e là cho dù là thu được Diệp Chân cho phép, đánh chết nhạc án cũng không dám làm như vậy. Diệt ma nguyên nhung, Diệp Chân diễn kịch giống như sắc mặt biến đổi, để Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ đám người trên mặt rốt cục nổi lên vẻ đắc ý. Diệp đàn chủ, thế nào, một khung diệt ma nguyên nhung mà thôi, tuyệt đối giết không được sư tôn ta cùng tiểu miêu. Mặc dù giết không được, nhưng là tuyệt đối có thể vây khốn. Chỉ cần có thể vây khốn sư phó ngươi cùng ngươi yêu bộc, vậy cái này cuộc chiến đấu, chúng ta liền thắng. Đối đãi chúng ta chiếm thượng phong về sau, chúng ta bên này chỉ cần rút ra mười mấy chú mạch cảnh võ giả gia nhập vòng chiến, liền tuyệt đối có thể oanh sát bọn hắn. Phan Phượng thần sắc thời gian dần trôi qua đắc ý. Diệp Chân, nếu như không nghĩ ngươi cùng sư phó chết thảm, vẫn là sớm làm quy hàng chúng ta Trường Sinh giáo tốt. Chúng ta Trường Sinh giáo có thể tức hướng không truy xét kỳ thật lâm trận chiêu hàng Diệp Chân, cũng là Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh bày mưu đặt kế. Dù sao chiêu hàng về sau chỗ tốt quá mê người, không nói Diệp Chân bản thân năng lực, còn có vừa mới chiêu mộ nhiều như vậy võ giả, liền một cái sư phụ Hắc Thủy Chân Nhân, nếu là có thể thuận tiện gia nhập Trường Sinh giáo, liền rất cũng quá kinh người. Bất quá, không đợi Phan Phượng lời nói xong, Diệp Chân liền cười nhạo, Phan thần tướng, ngươi vẫn là đừng làm ngươi xuân thu đại mộng, kỳ thật ngươi vừa mới, hẳn là trái lại, chỉ cần mấy vị kia tại một khắc đồng hồ bên trong bắt không được sư tôn ta cùng ta yêu bộc, chúng ta liền thắng. Đến lúc đó, chúng ta rút ra tầm 10 vị chú mạch cảnh võ giả, liền có thể nhẹ nhõm oanh sát trên trời cái kia 4 vị. Diệp Chân cười, tiện tay chỉ bầu trời. Không có khả năng, nằm mơ. Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ đồng thời gào to. Không có gì không thể nào. Diệp Chân tiện tay đánh hai thanh âm to lớn búng tay. Sau đó uể oải chỉ phía dưới hồ Chủy Hạp. Các ngươi cúi đầu nhìn xem, phía dưới đó là cái gì? Cúi đầu nhìn lại sát na, Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ sắc mặt đồng thời kịch biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,